Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1029. Thần Vương Vi Tôn, ngươi có thể nghĩ như vậy. Mộng Tinh Hà vứt bỏ Siêu Vi đi qua, nhưng theo thực lực tới nói, ngươi, dựa vào cái gì? Ha ha, lúc này Thánh Tài Tinh Anh Đoàn Khoan Thai tới chậm. Phong Thiên Mạch nhịn không được cười to nói, người biết nay ngày chiến đấu là cái gì tầng thứ chiến đấu sao? Thượng vị thần, cũng chỉ là vật làm nên. Đúng rồi, Man Tam Đao cũng là lạnh nhạt nói, thượng vị thần tính là gì? Nay ngày chiến đấu cũng là nửa bước thần vương cấp chiến đấu. Chỉ có mấy người này mới có thể quyết định sau cùng phân chia thế lực. Tại chỗ tất cả mọi người trầm mặc. Nếu như đây là sự thật lời nói, như vậy bọn họ một phương diện muốn biết nửa bước thần vương cấp cao thủ chiến lực chân chính, một phương diện cũng muốn biết kết quả cuối cùng như thế nào. Thượng vị thần, cũng chỉ là vật làm nên. Lúc này cái kia bao phủ tại hư không tia điện bên trong bóng người tựa hồ xem như nghi hoặc. Không gì sánh được nói, lời này, không đúng sao, ha ha ha, Phong Thiên Mạch. Cười ha hà, hắn chỉ người kia cười nói, không biết cái gọi là đồ vật, ngươi cho rằng đâu, ta coi là, người kia nhìn về phía Phong Thiên Mạch, quanh thân bao phủ hư không tia điện đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Ta cho rằng, nửa bước thần vương, cũng chỉ là vật làm nên. Tất cả mọi người bao quát những cái kia nửa bước thần vương đều sửng sốt. Thần bí nhân kia ánh mắt sững sờ. Theo sau thân thể phía trên tia điện bắn nhanh ra một đạo hướng thẳng đến Phong Thiên Mạch mà đi. Ngu ngốc, Phong Thiên Mạch tay trái vung lên. Một đạo huyết sắc hộ thuẫn xuất hiện. Cuồng sát huyết nộ chi thuẫn. Cái này, tại cái kia nói công kích xuất hiện thời điểm. Mộng Tinh Hà tựa hồ cảm giác được. Hắn quay người hoảng sợ nói. Tránh ra, vỡ tan thanh âm xuất hiện. Sau đó Phong Thiên Mạch thân thể trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. 217.373.490 thương tổn hấp thu. Không có ai biết Phong Thiên Mạch cái kia đạo hộ thuẫn kỹ có thể hấp thu giá trị. Cũng không có người để ý những thứ này. Mọi người tại ý là cái kia 200 triệu mức thương tổn là làm sao xuất hiện. Này khí tức. Tất cả nửa bước thần vương quay đầu. Siêu Vi Thanh Tú Mai nhẹ trao lại. Đây là thần vương. Tất cả mọi người ngây người. Thần vương. Đây là một cái bao nhiêu khủng bố khái niệm. Cho đến nay thì liền 290 cấp nửa bước thần vương đều là nhất chỉ số lượng. Hôm nay chiến đấu cũng là lấy những thứ này nửa bước thần vương cấp cao thủ ở giữa thắng bại phân. Ra kết quả. Nhưng bây giờ tựa hồ xuất hiện biến số, bởi vì một cái thực lực chân chính đạt tới thần vương cấp cao thủ xuất hiện. Thần vương, ám hắc giả từ bỏ Mộc Phong khinh ngữ, hắn di động đi qua nhìn từ trên xuống dưới người kia. Nói đùa cái gì, ngươi lại so với ta càng sớm một bước hoàn thành cái kia vĩ đại thuế biến. Mấy cái đơn giản không gì sánh được hắc ám ma pháp. Lúc này thần bí nhân kia nhìn về phía ám hắc giả. Tại trong miệng ngươi cũng là cái gọi là hoa lệ cùng vĩ đại tồn tại. Đại Hàn danh tộc, thật sự là buồn cười ngươi. Ngươi, rớt ánh mắt lạnh lẽo. Nói tới loại độ cao này tự nhiên bọn họ đều biết phẫn nộ. Mà ám hắc giả thì là cười lạnh liên tục. Rất tốt, như vậy. Liền để ngươi cái này cái gọi là thần vương đến lĩnh giáo ta hoa lệ diễn xuất đi. Hoa lệ diễn xuất, thần bí nhân kia lắc đầu, đã có thể chào cảm ơn. A, tiếng cười khẽ bên trong, thần bí nhân kia đưa tay phải ra, bị hư không tia điện bao phủ ngón trỏ tay phải chậm rãi duỗi ra. Sau đó hắn ngón trỏ chậm rãi uốn lượn, như là bắn ra cái gì đồng dạng. Người thần bí nhẹ nhàng bắn ra, một đạo hào quang màu bạc xuất hiện, sau đó đạo tia sáng này hóa thành vô cùng kinh khủng gió lốc. cường hãn sắc bén khí tức như là vô số cái kiếm thần cấp lưu giữ cùng một chỗ phát động công kích. Đồng dạng, cái kia ngân sắc gió lốc trực tiếp bao phủ mà đi. Diễn xuất làm sao có thể chào cảm ơn. Ám hắc giả thân thể trực tiếp bị đánh giết. Nhưng đây chẳng qua là phân thân. Thanh âm hắn tiếp tục bay ra. Có thể tìm tới ta rồi nói sau. 173.638.490 155.783.983 199.373.641 287.379.839 Bạo kích, ngân sắc gió lốc những nơi đi qua, hết thảy đều bẻ gãy nghiền nát biến mất, nhưng ám hắc giả thanh âm vẫn bay ra. Có thể tìm tới ta sao? Ngu ngốc, cảm ơn, thần bí nhân kia quay đầu, tựa hồ trong nháy mắt khóa chặt cái gì đồng dạng. Người thần bí sau lưng một thanh kiếm lớn màu trắng lặng yên xuất hiện. Sau đó chuôi này cự kiếm chậm rãi to lớn hóa. Kiếm lớn màu trắng hư ảnh hướng thẳng đến chỗ đó rơi xuống. Xem ra tựa hồ chạm phá hư không đồng dạng. Hư không chi kiếm mặt sát. Sau đó ám hắc giả thanh âm hoảng sợ truyền đến. Không gian khóa chặt. Không, bạch sắc quang mang xuất hiện. Sau đó một chương vỡ tan thẻ bài từ không trung rơi xuống. Thần bí nhân này xoay người nhìn về phía người khác. Chúng ta có thể tiếp tục vừa mới đối thoại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái kia thần bí mà lại mạnh mẽ hàn phục đệ nhất ma đạo sư cũng chính là thoạt nhìn như là nắm giữ hắc ám bản nguyên chi lực siêu cấp cường giả lại bị đánh giết. Thậm chí thủ đoạn bảo mệnh đông đảo hắn một tia sức hoàn thủ đều không có. Tại vừa mới cái kia tên vì hư không chi kiếm mặt sát kỹ năng dưới. Những cái kia nửa bước thần vương cấp cao thủ cũng là từng cái sợ mất mật. Bọn họ có loại cảm giác, tựa hồ đối mặt mình một kích này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Là chân chính thần vương, lúc này Stewart rốt cục xác định cái gì nói ra. Không phải kỹ năng trạng thái, là chân chính tự thân thực lực. Hắn thuộc tính quá cao, hắn tại không có bất kỳ cái gì trạng thái tình huống dưới có 400 triệu điểm sinh mệnh, hơn nữa còn có 10 triệu song kháng. Không có ai biết Stewart đến tột cùng dùng kỹ năng gì thăm dò đến thần bí nhân này thuộc tính. Nhưng là nghĩ đến huyết tộc thần bí cũng không có người nghi hắn. Mà lúc này thần bí nhân kia cũng nhìn về phía Stewart. Hắn chậm rãi nói ra. Ta không thích người khác dùng huyết chi thấy rõ thăm dò ta. Đây là một lần cuối cùng. Stewart giật mình. Mà lúc này dạ đế lại đột nhiên mở miệng nói. Lấy ra thân phận của ngươi a. Hiện tại thế giới trò chơi. Không cần ẩn tàng bất luận cái gì thân phận. Bất kỳ người nào. Đều không có ẩn tàng tất yếu. Nghe đến dạ đế lời nói, lúc này thần bí nhân kia quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn nhìn lấy dạ đế gật gật đầu. Ta có thể cảm giác được. Nếu như ngươi bật hết hỏa lực, cái kia tại những người này cần phải có thể tiến vào trước ba. Người thần bí khích lệ không để cho dạ đế hưng phấn. Lúc này thần bí nhân kia vừa nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Ta thân phận, ngươi cần phải cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, Mộng Tinh Hà híp mắt, đã từng bị ta thương tổn người. Cái kia trong mắt ta chỉ là bị ném bỏ đồ bỏ đi đồ chơi. Ngươi, là theo bãi rác bên trong phục sinh cao đẳng đồ bỏ đi mà thôi. Nghe đến Mộng Tinh Hà trào phúng, người thần bí khí tức bắt đầu cuồng bạo. Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Thần bí nhân kia triệt hồi hết thảy ngụy trang, mà nhìn đến người này tránh thức khuôn mặt thân phận về sau. Lúc này Mộng Tinh Hà khẽ giật mình, là ngươi, tinh thần, nơi xa có người đột nhiên kích động nhảy dựng lên. Cuồng tặc Lăng Thiên, cái này đã từng là đỉnh phong hàng ngũ cao thủ đã sớm bị đào thải. Hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là một đường đạo tặc. Đồng thời hắn cùng kiếm hồn thiên cuồng bọn người còn tại thủ vững đã từng thánh vực công hội. Cứ việc cỗ thế lực này sớm đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Tinh thần ngân tích, cái này đã sớm bị người quên lãng người xuất hiện lần nữa. Mà lại lấy thần vương chi tư cường thế trở về. Tại chỗ tất cả mọi người từng cái tâm tình phức tạp. Không có người nghĩ đến lại là hắn. Không chỉ có như thế. Lúc này nơi xa thần vẫn đại thế giới trong thông đạo đột nhiên quang mang lấp lóe. Một cỗ không thua tại tinh thần ngân tích khí tức bắt đầu xuất hiện. Ta thiên, có người hoảng sợ nói. Chẳng lẽ sẽ có cái thứ hai thần vương xuất hiện sao? Cái này, không thể nào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.